Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chương 1436, Hắc ám vương người. Người cũng muốn đi hắc ám thế giới. Sở Phong thật sự là không hiểu. Hàn Thiến Thiến cùng chính mình đi làm nha. Chịu chết, ta lần này đi địa phương là hắc ám thế giới cấm khu. Bên trong là thần cảnh cường giả thiên hạ, thần cảnh đỉnh phong cũng không ít. Ngươi đi thì là thuần túy tìm chết. Sở Phong nỗ lực khuyên can, nhưng là căn bản vô dụng. Hàn Thiến Thiến đặt quyết tâm, ngăn không được. Chúng ta đều là thần cảnh, vì cái gì ngươi có thể đi ta không thể đi? Hàn Thiến Thiến có chút hủy khuất, ngươi đi tác dụng cùng Vũ Vương không sai biệt lắm. Cho nên vẫn là lưu tại địa cầu đi. Vũ Tổ toát ra a, cười ha hả nói ra. Hàn Thiến Thiến liền xem như lại cao hơn ngạo cũng không dám cùng lão tổ đối nghịch. Sau cùng chỉ có thể gật gật đầu, thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn Sở Phong rời đi. Ngươi tiểu tử này, tuổi tác không lớn, phong lưu trái không ít. Ngươi muốn là về không được, đoán chừng nha đầu này cũng không sống. Vũ Tổ nói ra, hiện tại cũng nhanh tới địa cầu tồn vong trước mắt. Đây cũng không phải là nói đùa sự tình. Tiến vào cấm khu người cứ như vậy nhiều. Nếu để cho Hàn Thiến Thiến đi vào, liền muốn có người khác mất đi tiến vào tư cách. Sở Phong có thể vào, còn là bởi vì chính mình đem chính mình đời sau danh ngạch giao cho Sở Phong. Hắn cũng sẽ không cầm danh ngạch đến đánh bạc. Sở Phong có chút trầm mặc. Quay đầu nhìn Hàn Thiến Thiến liếc một chút, không khỏi đau đầu. Hắn cùng Hàn Thiến Thiến hiện tại quan hệ đã không thể không xác định. Không có cách, người nào để cho mình vì cứu người thì cùng Hàn Thiến Thiến làm những chuyện kia. Yên tâm tốt, ta sẽ trở về, không phải liền là đi hắc ám thế giới, làm đến giống là sinh ly tử biệt đồng dạng. Sở Phong truyền âm nói ra. Không phải liền là hắc ám thế giới à? Ta giết cái tám tiên tám ra, đều không ai có thể làm tổn thương ta. Hàn Thiến Thiến ánh mắt lúc này mới thoáng sáng ngời một phần. Bất quá Vũ Vương lại tải thổn thức, Sở Phong rất có thể thổi, chảm mấy cái một thiên tài vẫn được. Nếu là hắn dám giết cái tám tiên tám ra, hắc ám thế giới hoàng giả khẳng định sẽ tự mình xuất thủ tới giết hắn. Mang theo Sở Phong đi vào Côn Lôn Sơn, hắn thánh địa người đã sớm đến Côn Lôn Sơn chờ hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Sở Phong nhìn đến Liên Nhược, xem nếu vẫn là giống như trước đây, thần bí băng lãnh, cùng Côn Lôn Sơn người đứng chung một chỗ, Côn Lôn Sơn người đều cùng nàng duy trì khoảng cách nhất định. Nhìn qua vô cùng kiêng kỵ Liên Nhược, về phần hắn thánh địa người. Nhìn đến Liên Nhược thì cẩn thận từng ly từng tí, mà nữ này bọn họ thật sự là không thể trêu vào. Nhìn thấy Sở Phong đến, tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển rời đến Sở Phong trên thân. Nhìn qua giống như đối Sở Phong rất có hứng thú, người chính là hai ngày trước thịnh truyền cái kia giết hắc ám vương người người. Có người giễu cợt vừa cười vừa nói, hoa hạ lá gan thật to lớn. Cũng dám đẩy ra một người 20 tuổi ra mặt người làm chính mình người phát ngôn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Phong cũng là hoa hạ cổ võ giới đẩy ra đánh giá dân tâm người. Trên thực tế mức độ không thế nào chỗ, đều dựa vào những lão tổ này nhóm nâng lên tới, không sai, ta chính là cái kia tùy tiện mặt sát hắc ám vương người Sở Phong. Sở Phong gật gật đầu. Không có chút nào yếu thế, có thể diệt sát hắc ám vương người, cần phải rất cường đại đi. Một cái trung niên võ giả cười hì hì đứng ra, toàn thân áo đen, nhìn qua 10 phần lãnh khốc. Hắn tu vi không yếu, vậy mà cũng đến thần cảnh cửu giai. Tuổi tác khẳng định không có mặt ngoài nhìn qua còn trẻ như vậy. So với ngươi còn mạnh hơn chính là... Sở Phong nhàn nhạt quét mắt một vòng trung niên võ giả. Tùy ý nói ra, cuồng vọng, võ giả này giận dữ. hắn có thể là tới từ hắc ám giáo đình thiên chi con cưng. Có hấp huyết quỷ truyền thừa, thập phần cường đại, nhưng là Sở Phong cũng dám khinh thường hắn. Xem thường người khác, đều phải trả giá thật lớn. Có dám nhất chiến, ta chấp ngươi một tay, cũng có thể tùy tiện bóp chết ngươi. Trung niên võ giả lạnh hừ một tiếng. Lúc này thời điểm Côn Lôn Sơn bên trên xuống tới những người này sắc mặt cũng rất khó coi. Những người này không chỉ là đang gây hấn với Sở Phong, cũng là đang gây hấn với bọn họ Hoa Hạ. Hoa Hạ vẫn luôn là địa cầu thánh địa đầu lĩnh, bọn họ muốn để Hoa Hạ khó chịu. Tuy nhiên nghe đồn nói Sở Phong chảm một cái hắc ám vương người, nhưng là bọn họ cũng có một chút hoài nghi. Sở Phong nếu là thật đáp ứng, Hoa Hạ năm nay mất mặt muốn ném đại. Các ngươi phách lối cái gì? Có bản lĩnh hướng ta tới. Một cái Côn Lôn Sơn đến đạo sĩ lạnh lùng nói. Lão đạo, ta thừa nhận ta đánh không lại ngươi. Nhưng là đánh không lại ngươi ta cũng không thể bị các ngươi Hoa Hạ một tên mao đầu tiểu tử khi dễ. Như vậy ta, cái này trung niên võ giả sinh hoạt nói. Đến đánh với ta một trận, trận chiến này bất luận sinh tử. Sở Phong nhìn xem một bên Vũ Tổ, có chút xoắn xuýt, Vũ Tổ vẫn là cười ha hà. Hắn không nghĩ tới, những người này gan lớn đến dám khiêu khích Sở Phong. Sở Phong diệt vương giả, là mình tận mắt thấy, còn có thể là giả. Ngươi tùy ý, ra tay nặng nhẹ cũng không đáng kể muốn là đánh chết. Có ta ở đây. Không ai dám tìm ngươi phiền phức. Vũ Tổ nói ra, Sở Phong lúc này mới gật gật đầu. Vậy ta thì đánh với ngươi một trận, chờ ngươi chết. Các ngươi hắc ám giáo đình chớ có trách ta là được. Rất nhiều sắc mặt người đều hơi kinh ngạc. Sở Phong thật sự coi chính mình có thể giết đến hắc ám giáo đình người. Dracula, một hồi không cần lưu thủ, để Hoa Hạ biết. Chúng ta hắc ám giáo đình cũng không yếu. Không phải ai đều có thể khi dễ. Một bên một nữ nhân thâm trầm nói. Hắc ám giáo đình là tứ đại thánh địa bên trong yếu nhất một cái. Nhưng là cũng không thể bị tùy ý khi dễ. Riêng là hiện tại, người Hoa vậy mà tại khiêu khích Dracula. Dracula là bọn họ hắc ám giáo đình bên trong cường đại nhất một thiên tài. Cũng là hắc ám giáo đình cái này đệ nhất mặt mũi. Đánh Côn Lôn Sơn một ít thiên tài thất bại. Bất quá treo lên đánh Sở Phong không nên quá nhẹ nhõm. Yên tâm tốt, ta hắc ám giáo đình mấy trăm năm không có diện thế. Hiện tại cũng cần phải để thế giới biết. Ta hắc ám giáo đình không phải ai đều có thể ức hiếp. Sở Phong trong nháy mắt, im lặng. Ức hiếp, ta chưa từng lấn ép qua ngươi. Rõ ràng là chính ngươi không biết xấu hổ, tới thì khiêu khích ta. Vũ Tổ đã hứa hẹn Sở Phong, Sở Phong cũng liền không lại lo lắng. Cùng Dracula phía trên Côn Lôn Sơn lôi đài, Dracula làm dùng sức mạnh cùng hắc ám sinh vật lực lượng có chút tương tự. Vừa lên đến liền đem bầu trời đều che lấp lên, một mảnh hắc vụ áp xuống tới, khiến người ta có một loại ngạt thở cảm giác. Dracula mạnh lên, Côn Lôn Sơn những võ giả này đều có chút kinh hãi. Không cần lo lắng, Sở Phong không có yếu đuối như vậy. Liên Nhược lạnh nhạt nói, ngươi cũng cảm thấy Sở Phong sẽ thắng. Cổ Phật Thánh Địa cùng hắc ám giáo đình người đều nhìn qua. Thắng hoặc là không thắng, nhìn lấy chính là, Liên Nhược suy cười một tiếng. Lúc này thời điểm. Trên lôi đài Dracula đã dùng ra bản thân cường đại nhất chiêu thức. Đây là hắc ám hấp thu, thì liền thầm tổ đều gọi tán không dứt cường đại chiêu thức. Hắc ám giáo đình một cái khác hấp huyết quỷ cười to. Lần này Sở Phong chỉ sợ cạn bã cũng sẽ không còn lại. Hội triệt để bị Dracula hút khô. Không sai, hắc ám hấp thu phát động. Trừ phi có lão tổ xuất thủ mới có thể đối kháng. Liền xem như hắc ám vương người cũng không được. Bọn họ chính nói đến vui vẻ. Vũ khí bỗng nhiên ở giữa tiêu tán. Nhìn lấy trên lôi đài rơi xuống Dracula thi thể. Tất cả mọi người sửng sốt.